Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tượng kỳ quái, nhưng tổng giám đốc thân ái của anh chưa từng có kỷ lục đến trễ. Ngay cả ngày thứ hai sau khi kết hôn, tổng giám đốc đúng 9 giờ xuất hiện tại phòng làm việc. Nhưng mà hôm nay anh lại còn không có tới à? Không biết có cần báo cảnh sát không ta? Lưu Tuấn Nam gãi đầu hoảng sợ hỏi mình. Xảy ra chuyện gì thế? Chính là tổng giám đốc. Anh không nhịn được quay đầu đáp lời, nhìn thấy Tiền Thiên Dương mặt lạnh lùng, khiến anh ta lo lắng, não sắp trúng gió đứng trước mặt anh ta. Chuyện gì báo cảnh sát cơ? Không có gì ông chủ, hôm nay anh đi làm trễ thế, xảy ra chuyện gì ư? Vẫn là không nên nói thì tốt chứ, nếu không nhất định bị ánh mắt lạnh lẽo của ông chủ đâm tới khi tan việc. Tội danh chính là bịa đặt hoàn toàn, chuyện gặp không đủ tỉnh táo, mất đi năng lực phán đoán bình thường, chuyện bé xé ra to. Không có việc gì đâu. Tiền Thiên Dương luôn là mang gương mặt lạnh lùng, đôi lông mày lại xuất hiện từng tia biến hóa. Mà Lâm Tuấn Nam luôn luôn tận trung cương vị làm việc, dĩ nhiên là không thể nào nhìn sai từng tia khác thường trên mặt ông chủ, nhưng cũng làm cho anh cảm thấy đầu đầy dấu chấm hỏi. Bởi vì trên mặt tổng giám đốc, anh ta nhìn thấy được một chút vui vẻ, lại có chút bối rối, thậm chí còn có một chút xíu ngượng ngùng. Tổng giám đốc, duy ngã độc tôn của anh ta, luôn có khuôn mặt lạnh lùng, đã xảy ra chuyện gì đó. Ngài Di Ưu vừa vào trong quán cà phê, bắt đầu quấn liễu Hạnh Quyên. Cái gì? Dạy em làm điểm tâm cho khối băng lớn ăn á? Đúng đúng, không phải có người nói muốn có được trái tim người đàn ông, trước tiên phải qua được dạ dày người đàn ông đó à? Về mà cô thành thật thì liễu Hạnh Quyên, mong đợi mấy ngày nữa có thể xua tan tình huống bi thảm sáng sớm nay, làm ra bữa sáng hoàn mỹ cho ông chồng cô ăn. Cho nên em muốn bắt được trái tim của khối băng lớn à? Liễu Hạnh Quyên kinh ngạc nhìn vẻ mặt non nớt của ngài Dị Ưu, rốt cuộc có một phe chịu nhìn thẳng vào cuộc hôn nhân cách cổ xưa của hai người họ, hơn nữa nguyện ý thay đổi. Bố trí là đây, dù là xem mắt, bây giờ người tốt hay xấu quả có thể gặp gỡ chút, cho đến xác định là thật tâm muốn ở bên nhau cả đời mới suy nghĩ có nên kết hôn hay không. À, như hai người họ vậy mà thấy mặt một lần liền kết hôn, coi như chỉ có khá hơn cổ đại một chút, ít nhất là gặp mặt một lần. Dù sao em với anh ấy cũng đã kết hôn, mặc dù coi như là sau khi cưới bắt đầu tìm hiểu lẫn nhau, nhưng sau khi cưới bắt đầu yêu không coi là chậm mà, em muốn cố gắng thử một chút. Dị Ưu, chẳng nhẽ em yêu anh ta? Bỏ qua bọn họ là xem mắt kết hôn, cầu tì kết thân không nói, nhưng cho đám đàn ông khối băng lớn coi như là thượng đẳng. Chẳng những có tiền, lại còn nhiều đến hù chết người, hơn nữa bề ngoài tuấn tú đẹp trai. Theo như ông xã thân ái, anh ta căn bản là nhân vật hung ác, già trẻ đều đã tiếp xúc qua. Cô không lăng nhăng, chỉ điểm này thôi đủ để cho cô giơ hai tay hai chân vỗ tay cho anh ta. Trên đời trừ chồng cô, có người đàn ông nào làm được điều này chứ? Một cũng không có. Nhưng xấu chính là tính tình lạnh nhạt của khối băng lớn. Cô thiên tính nhiệt tình hào phóng, cho nên chịu không nổi người như thế này. Coi như anh ta đối với ông xã thân ái rất rộng rãi, tiền thưởng cho nhiều rất nhiều, nhưng cô vẫn không thích tính cách của khối băng lớn. Thì làm cái... Em thừa nhận em thích anh ấy, bởi vì anh ấy đối với em rất tốt. Sau khi cưới không hạn chế tự do của em, em muốn làm cái gì làm cái đó. Tin tức của anh ấy cùng với mấy phụ nữ khác chưa bao giờ truyền ra ngoài. Ngay cả tạp chí Bát Quái cũng nói anh ấy là một người đàn ông tốt, yêu gia đình. Ba mẹ em cũng nói em đã gả cho người chồng tốt. Nhưng mà... Mặc dù bọn họ không phải là tự do yêu đương rồi kết hôn, nhưng cùng một người đàn ông anh Tuấn thành thục mỗi ngày, cùng giường chung gối, dạy cô làm sao không động lòng với anh đây. Lại thêm anh trước nay sau cưới đều chính trực không ngoại tình, đáng được cô kính trọng. Từ đáy lòng cô thích người đàn ông tốt này. Nếu là người chồng tốt thì còn những cái gì nữa? Nếu như bọn họ có thể yêu thương lẫn nhau, khối băng lớn vì Dị Ưu mà hòa tan, đó chính là hạnh phúc viên mãn. Nhưng mà em lại có lòng tham, em muốn có hôn nhân tình yêu, muốn một kết tinh của tình yêu chân chính, mà không phải chỉ vì nối rõ tông đường. Cho nên thì cô khát vọng người chồng tốt là anh, chỉ có thể yêu mình cô. Dị Ưu à, em không có lòng tham, đây mới là đúng. Kết hợp của đôi vợ chồng nhất định phải có yêu mới được, nếu không đứa bé không hạnh phúc đâu. Cô nói khối băng lớn chỉ là không nhất định lớn lên như vậy, bằng không gương mặt tuấn tú tại sao vĩnh viễn không chút thay đổi. Em muốn cố gắng để anh ấy thích em, cho nên xin chị dạy em nấu bữa sáng mỹ vị đi. Vẻ mặt ngài Dị Ưu thành thật, vì tình yêu sinh ra ý niệm kiên định, chậm rãi lan tràn trên khuôn mặt mềm mại đáng yêu, dí dỏm, tăng thêm phong cách của người phụ nữ thành thục. Không vấn đề, cứ để chị lo đi, chị ủng hộ em 100%. Liễu Hạnh Quyên vỗ ngực một cái, khí phách đáp lại. Cô cảm động ôm lấy Hạnh Quyên. Hạnh Quyên à, chị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net